Lại ở nơi những lâu cát trong phạm vi trang nghiêm tạng này, mỗi lâu cát đều cao rộng trang nghiêm tối thượng, trong đó đều thấy đại thiên thế giới, trăm ức tứ thiên hạ, trăm ức đầu xuất thiên, mỗi mỗi đều có Di Lặc Bồ Tát giáng thần đản sanh, Thích Phạm và Thiên Dương ẩm bồng cung kính. Bồ Tát sơ sanh kinh hành bảy bước, nhìn xem mười phương, tuyên bố độc tôn làm đồng tử ở cung điện, vào chơi Di Nguyện vì cầu nhất thiết chí mà xuất gia khổ hạnh, thị hiện thọ cháo sữa, đến ngồi đạo tràng hàng phục ma quân, thành đẳng chánh giác, quán sát Bồ Đề Thọ. Phạm Dương thỉnh chuyển pháp luân, lên cung trời mà thuyết pháp, kiếp số thọ lượng, chúng hội trang nghiêm, nghiêm tịnh quốc độ, thực hành hạnh nguyện, phương tiện giáo hóa thành thục chúng sanh, phân chia xá lợi, trụ trì giáo pháp. Những sự việc chẳng đồng như vậy, thảy đều thấy rõ. Thiện tài lại thấy thân mình ở tại chỗ chư Phật Như Lai ấy, cũng dự trong chúng hội ấy, đều nhớ rõ tất cả Phật sự và thông đạt vô ngại. Lại nghe tất cả lưới, linh, nhạc khí trong tất cả lâu cát ấy đều diễn sướng bất tư nghị pháp âm di diệu, hoặc nói Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, hoặc nói tu hành các môn Ba La Mật, hoặc nói các nguyện các địa, hoặc nói cung kính cúng dường Như Lai, hoặc nói trang nghiêm Phật độ, hoặc nói chư Phật thuyết pháp sai biệt. Lại nghe xứ đó có Bồ Tát nghe pháp môn như vậy, thiền tri thức ấy khuyên phát tâm Bồ Đề ở cõi ấy, kiếp ấy, chỗ Đức Phật ấy, trong đại chúng ấy, phát tâm khởi nguyện gieo thiện căn quảng đại như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp tu Bồ Tát hành, bao nhiêu thời gian sẽ thành chánh giác, danh hiệu như vậy, thọ lượng như vậy, quốc độ trang nghiêm như vậy, mãn nguyện như vậy, giáo hóa chúng sanh như vậy, chúng thanh văn Bồ Tát như vậy. Sau khi nhập Niết Bàn, chánh pháp ở đời bao lâu năm, lợi ích vô lượng chúng sanh. Hoặc lại nghe xứ ấy có Bồ Tát tu Lục Ba La Mật, hoặc nghe xứ ấy có Bồ Tát vì cầu pháp mà rời bỏ ngôi vua, cung điện, vợ con, quyến thuộc, tài sản, dẫn đến xả thí tay, chân, đầu, mắt, thân thể. Hoặc nghe xứ ấy có Bồ Tát thủ hộ chánh pháp, làm đại pháp sư, rộng hành pháp thí, dựng pháp tràng, thổi pháp loa, đánh pháp cổ, mưa pháp vũ, xây Phật tháp miếu, làm hình tượng Phật, bố thí tất cả đồ an vui cho chúng sanh. Hoặc nghe xứ ấy có Đức Như Lai ở kiếp ấy thành đẳng chánh giác, thuyết pháp độ sanh. Hiện tại nghe bất tư nghị di diệu pháp âm như vậy, thân tâm quan hỷ nhu nhuyễn, liền được vô lượng môn tổng trị, vô lượng môn biện tài, các thiền, các nhẫn, các nguyện, các độ, các thông, các minh và các giải thoát, các môn tam muội. Lại thấy như hình tượng trong các gương báo, những là chư Phật chúng hội đạo tràng, Bồ Tát chúng hội đạo tràng, thanh văn chúng hội đạo tràng, duyên giác chúng hội đạo tràng, những tình thế giới, những quế thế giới, hoặc những tình quế thế giới, những thế giới có Phật, những thế giới không Phật, những tiểu thế giới, những trung thế giới, những đại thế giới, những nhân đà la vọng thế giới, những thế giới úp, những thế giới ngửa, những thế giới bình thản, những thế giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở, những thế giới đầy chúng nhân thiên. Ở trong những thế giới như vậy, thấy có vô số chúng đại Bồ Tát hoặc đi hoặc ngồi làm nhiều sự nghiệp, những là hoặc khởi đại bi thương xót chúng sanh, hoặc soạn những bộ luận lợi ích chúng sanh, hoặc thọ, hoặc trì, hoặc biên, hoặc tụng, hoặc hỏi, hoặc đáp, ba thời sám hối, hồi hướng phát nguyện. Hiện tại lại thấy trong tất cả cột báo phóng lưới Đại Quang Minh Mani Dương, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc màu pha lê, hoặc màu thủy tinh, hoặc màu đế thanh, hoặc màu hồng nghệ, hoặc màu vàng diêm phù đàn, hoặc làm thành màu tất cả quang minh. Lại thấy những biểu tượng và hình đồng nữ bằng vàng diêm phù đàn, hoặc tay cầm hoa dân, y dân, tràng phan, tán cái, hoặc cầm những hương thoa, hương bột, hoặc cầm thượng diệu mani bửu võng, hoặc thòng xích chằng, hoặc mang anh lạc, hoặc giơ cánh tay bưng đồ trang nghiêm, hoặc cúi đầu trúc mão mani khom mình chiêm ngưỡng, mắt chẳng tạm rời. Là thấy những chuỗi chân châu thường xuất sanh nước thơm đủ tám công đức, thấy chuỗi lưu ly phóng trăm ngàn quang minh đồng thời chiếu sáng, những tràng phan bửu cái bửu võng tất cả đều trang nghiêm với những châu bửu. Lại thấy bốn màu hoa sen mỗi mỗi đều sanh vô lượng hoa, hoặc bằng cánh tay, hoặc bằng bánh xe, trong mỗi hoa thấy đều thị hiện nhiều thứ hình tượng để trang nghiêm, như là tượng nam, tượng nữ, tượng đồng nam, tượng đồng nữ, tượng Thích Phạm, Hồ Thế, Thiên Long, Dạ Xoa, Cạn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, tượng Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Tất cả những sắc tượng trên đây đều khom mình chắp tay kính lễ. Cũng thấy Đức Như Lai ngồi kiết già, thân 32 tướng trang nghiêm. Lại thấy nơi đất tịnh lưu ly, trong khoảng mỗi bước hiện bất tư nghị những sắc tượng, như là sắc tượng thế giới, sắc tượng Bồ Tát, sắc tượng Như Lai, sắc tượng những lâu cát trang nghiêm. Lại nơi những nhánh lá bông trái của bổ thọ đều thấy những sắc tượng bản thân, như là sắc tượng bản thân của Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ, sắc tượng bản thân của Hậu Thế Tứ Thiên Dương, của Chuyển Luân Dương, của Tiểu Dương, Dương Tử, Đại Thần, Quan Trưởng và của tứ chúng. Những sắc tượng bản thân này hoặc cầm tràng hoa, hoặc cầm ánh lạc, hoặc cầm những đồ trang nghiêm, hoặc khom mình chắp tay lễ kính, nhất tâm chiêm ngưỡng, mắt chẳng tạm rời, hoặc ca ngợi, hoặc nhập tam muội nơi thân, đều dùng tướng hảo trang nghiêm phóng những quang minh nhiều màu, như là quang minh màu chân kim, màu bạch ngân, màu san hô, màu đâu sa la, màu đế thanh, màu tỳ lô giá na bửu, màu châu bửu, màu bông chim ba ca. Lại thấy trong tượng bán nguyệt phóng ra vô số quang minh của nhật nguyệt tinh tú chiếu khắp mười phương. Lại thấy bốn khí chất trong mỗi bước đều dùng châu bửu để trang nghiêm, trong mỗi châu bửu đều hiện hình Di Lặc Bồ Tát thuở kiếp xưa tu hành Bồ Tát đạo, hoặc bố thí đầu mắt tay chân môi lưỡi răng nướu tai mũi máu thịt da thứa xương tủy dẫn đến móng tóc, hoặc bố thí vợ con thành ấp tụ lạc quốc độ ngôi vua, làm cho người ở lao ngục thời được ra khỏi, kẻ bị trói buộc thời được cởi mở, người bệnh tật thời được lành, người vào đường tà thời chỉ cho đường chánh. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát làm lái thuyền đưa qua biển lớn, hoặc làm mã dương cứu hộ ác nạn, hoặc làm đại tiên khéo giảng luận, hoặc làm luân dương khuyên tu thập thiện, hoặc làm y dương khéo chữa các bệnh, hoặc hiếu thuận cha mẹ, hoặc thân cận thiện hữu, hoặc làm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, hoặc làm Như Lai giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh, hoặc làm pháp sư phụng hành Phật giáo, thọ trì đọc tụng tư duy đúng lý, lập Phật tháp tạo Phật tượng, hoặc mình cúng dường, hoặc khuyên người cúng, thoa hương rải hoa cung kính lễ bái, những sự như trên thực hành luôn không dứt. Hoặc thấy Di Lặc Bồ Tát ngồi tòa sư tử thuyết pháp vì chúng sanh an trụ thập thiện, nhất tâm quy hướng tam bửu, thọ trì năm giới và tám giới, xuất gia nghe pháp, thọ trì đọc tụng, tu hành đúng pháp. Nhẫn đến hoặc thấy những sắc tượng của Di Lặc Bồ Tát tu hành các môn ba la mật trong trăm ngàn ức na do tha vô số kiếp. Lại thấy Di Lặc Bồ Tát từng kính thờ chư thiện tri thức đều dùng tất cả công đức trang nghiêm. Lại thấy Di Lặc Bồ Tát tại chỗ của mỗi thiện tri thức thân cận cúng dường, tuân hành lời dạy, dẫn đến trụ bực quán đảnh. Bây giờ chư thiện tri thức ấy bảo thiện tài rằng: lành thay đồng tử, ngươi nhìn xem những sự bất tư nghị của Di Lặc Bồ Tát chớ có nhàm mỏi. Lúc đó vì được sức ghi nhớ chẳng quên, vì được mắt thanh tịnh thấy mười phương, vì được trí vô ngại khéo quan sát, vì được trí tự tài của Bồ Tát, vì được quảng đại giải của chư Bồ Tát đã nhập trí địa, nên thiện tài ở trong mỗi vật của tất cả lâu cát đều thấy vô lượng cảnh giới bất tư nghị như vậy. Như người nằm mộng thấy những cảnh vật, khi thức dậy bèn biết là cảnh mộng, nhưng có thể nhớ rõ không quên mất. Cũng vậy, nhờ thần lực giá trị của Di Lặc Bồ Tát, vì biết những pháp trong tam giới như mộng, vì diệt được tâm tưởng hèn kém của chúng sanh, vì được trí giải rộng lớn vô ngại, vì an trụ cảnh giới thù thắng của Bồ Tát, vì nhập trí phương tiện bất tư nghị, nên thiện tài thấy được cảnh giới tự tại như vậy. Như người sắp mạng chung thấy tướng thọ báo theo nghiệp của họ, người gây ác nghiệp thời thấy tất cả cảnh giới khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc thấy lính ngục tay cầm binh khí sân mắng trói bắt dẫn đi, cũng nghe những tiếng kêu khóc than gian, hoặc thấy sông tro vạc nước sôi, núi dao cây gươm, rồi bị bức vào chịu khổ. Người làm lành thời thấy cung điện trời vô lượng thiên chúng, thiên nữ y phục trang nghiêm, cung điện viên lâm đều đẹp tốt. Dầu thân chưa chết, nhưng do nghiệp lực thấy những sự như vậy. Cũng vậy, do sức bất tư nghị của Bồ Tát nghiệp, nên thiện tài được thấy tất cả cảnh giới trang nghiêm. Như có người bị quỷ nhiếp trì, thấy các sự việc tùy nơi người hỏi đều đáp được cả. Cũng vậy, do Bồ Tát trí huệ nhiếp trì, nên thiện tài được thấy tất cả sự trang nghiêm. Nếu có ai hỏi đều đáp được cả. như có người bị rồng nhiếp trì, tự cho mình là rồng, rồi vào Long Cung. Trong thời gian ngắn, tự cho là đã trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Cũng vậy, vì trụ Bồ Tát Trí Huệ, vì Di Lặc Bồ Tát gia trì, nên trong một ít thời gian mà thiện tài cho là vô lượng kiếp. Như Phạm Thiên Cung tên là Trang Nghiêm Tạng, trong đó hiện tất cả sự vật trong đại thiên thế giới chẳng tạp loạn nhau. Cũng vậy, trong lâu cát này, thiện tài thấy khắp tất cả cảnh giới trang nghiêm, nhiều thứ sai khác chẳng tạp loạn nhau. Như tỳ kheo nhập biến xứ định, khi đi đứng ngồi nằm tùy theo định đã nhập, cảnh giới ấy hiện tiền. Cũng vậy, thiện tài nhập lâu cát này, tất cả cảnh giới đều hiện rõ. Như có người ở không trung thấy thành Cạn Thác Bà, đủ sự trang nghiêm đều thấy biết rõ không chướng ngại. Như cung điện của thần Dạ Xoa cùng cung điện của người đồng ở một chỗ mà chẳng tạp loạn nhau, đều tùy theo nghiệp nên chỗ thấy chẳng đồng. Như nơi đại hải, tất cả sắc tượng của thế giới đều hiện trong đó. Như nhà ảo thuật dùng ảo lực hiện những ảo sự, cũng vậy, do sức quay thần của Di Lặc Bồ Tát, do sức quyển trí bất tư nghị, do có thể dùng quyển trí biết các pháp, cho được sức tự tại của Bồ Tát, nên thiện tài thấy tất cả cảnh giới tự tại trang nghiêm trong lâu cát. Bây giờ Di Lặc Bồ Tát nhiếp thần lực vào trong lâu cát, đang chỉ ra tiếng bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, vậy pháp tánh như vậy, đây là những tướng của trí biết các pháp của Bồ Tát làm nhân duyên tụ tập mà hiện ra. Tự tánh như vậy, như quyển, như mộng, như ảnh, như tượng đều chẳng thành tựu. Nghe tiếng đàn chỉ, thiện tài liền từ tam muội dậy. Di Lặc Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, người ở trong giải thoát tự tại bất tư nghị của Bồ Tát, thọ những hỷ lạc tam muội của Bồ Tát, có thể thấy cung điện trang nghiêm của Bồ Tát, thần lực gia trì của trợ đạo lưu xuất của nguyện trí hiển hiện. Người thấy Bồ Tát hành, nghe Bồ Tát pháp, biết Bồ Tát đức, rõ Như Lai nguyện. Thiện tài thưa: Bạch Đại Thánh, đây là sức quay thần gia hộ ghi nhớ của thiền trí thức. Bạch Đại Thánh, môn giải thoát này tên là gì? Di Lặc Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, môn giải thoát này tên là Tạng Trí Trang Nghiêm, nhập tất cả cảnh giới ba đời chẳng quên mất. Này thiện nam tử, trong môn giải thoát này có bất khả thuyết. Bất khả thuyết môn giải thoát là chỗ chứng đắc của Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Thiện tài hỏi: Sự trang nghiêm này đi về đâu? Di Lặc Bồ Tát nói: Đi về nơi chỗ đến. Thiện tài hỏi: Từ chỗ nào đến? Di Lặc Bồ Tát nói: Từ trong trí huệ thần lực của Bồ Tát mà đến, nương thần lực của Bồ Tát mà an trụ, không có chỗ đi, cũng không có chỗ trụ, chẳng phải tích tập, chải thường hằng, xa rời tất cả. Này thiện nam tử, như Long Dương làm mưa, chẳng từ thân ra, chẳng từ tâm ra, chẳng có tích tập, mà chẳng phải là chẳng thấy, chỉ do sức tâm niệm của Long Dương mà mưa tuôn khắp thiên hạ. Cảnh giới như vậy chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, cũng vậy, những sự trang nghiêm trong lâu cát này chẳng ở trong cũng chẳng ở ngoài, mà chẳng phải là không thấy, chỉ do thần lực của Bồ Tát và sức thiện căn của ngươi mà ngươi được thấy như vậy. Này thiện nam tử, như nhà ảo thuật làm những ảo sự, không từ đâu lại, không đi đến đâu, dầu không lại không đi, nhưng do ảo lực mà thấy rõ ràng. Cũng vậy, sự trang nghiêm này không từ đâu lại, cũng không chỗ đi, dầu không lại không đi, nhưng do quan tập sức quyển trí bất tư nghị và do sức đại nguyện thuở xưa mà hiển hiện như vậy. Thiện tài thưa: Đại Thánh từ xứ nào đến đây? Di Lặc Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, chư Bồ Tát không đến không đi như vậy mà đến, không đi không ở như vậy mà đến, không chỗ không chấp, không mất không sanh, chẳng ở chẳng dời, chẳng động chẳng khởi, không luyến không nhiễm, không nghiệp không báo, chẳng khởi chẳng diệt, chẳng đoạn chẳng thường, như vậy mà đến. Này thiện nam tử, Bồ Tát từ chỗ đại bi mà đến vì muốn điều phục các chúng sanh, từ chỗ đại từ mà đến vì muốn cứu hộ các chúng sanh, từ chỗ tịnh giới mà đến vì tùy sở thích mà thọ sanh, từ chỗ đại nguyện mà đến vì nguyện lực thuở xưa gia trì, từ chỗ thần thông mà đến vì nơi tất cả xứ tùy thích mà hiện, từ chỗ không lay động mà đến vì hằng chẳng bỏ rời tất cả Phật, từ chỗ không thủ xả mà đến vì chẳng bắt buộc thân tâm phải qua lại. Từ chỗ phương tiện trí huệ mà đến, vì tùy thuận tất cả chúng sanh. Từ chỗ thị hiện biến hóa mà đến, vì dường như ảnh tượng mà quá hiện. Nhưng này thiện nam tử, ngươi hỏi ta từ chỗ nào mà đến? Này thiện nam tử, ta từ sanh quán, nước Ma La Đề mà đến nơi đây. Này thiện nam tử, nước ấy có tụ lạc tên là Phòng Xá. Trong tụ lạc có trưởng giả tử tên là Cù Ba La. Ta vì quá độ người ấy vào Phật Pháp mà ở nơi đó. Lại vì tất cả dân dân đáng được quá độ nên sanh nơi đó để thuyết Pháp. Lại cũng vì cha mẹ quyến thuộc nói Pháp Đại Thừa cho được xu nhập nên ở nơi đó, rồi từ đó đến đây. Thiện tài thưa, bạch đại thánh, những gì là sanh xứ của Bồ Tát? Như Lặc Bồ Tát nói: Này thiện nam tử, Bồ Tát có 10 thứ sanh xứ. Bồ Đề Tâm là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh ra Bồ Tát. Thâm Tâm là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh thiện tri thức. Chư Địa là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh các môn Ba La Mật. Đại Nguyện là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh diệu hạnh. Đại Bi là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh tứ nhiếp pháp. Quán sát đúng lý là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh Bát Nhã Ba La Mật. Đại Thừa là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh thiện xảo phương tiện. Giáo hóa chúng sanh là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh chư Phật. Trí huệ phương tiện là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh vô sanh pháp nhẫn. Tu hành tất cả pháp là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà sanh tam tế tất cả Như Lai. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật làm mẹ, phương tiện thiện xảo làm cha, Thí Ba La Mật làm nhũ mẫu, Giới Ba La Mật làm dưỡng mẫu, Nhẫn Ba La Mật làm đồ trang nghiêm, Tinh Tấn Ba La Mật làm ông già dưỡng dục, Thiền Ba La Mật làm người rửa giặt, Thiền Tri Thức làm thầy dạy, tất cả phần Bồ Đề làm bạn, tất cả pháp lành làm quyến thuộc, tất cả Bồ Tát làm huynh đệ, Bồ Đề Tâm làm nhà, tu hành đúng lý làm gia pháp, Chư Địa làm gia xứ, Chư Nhẫn làm gia tộc, Đại Nguyện làm gia giáo, đầy đủ các hạnh làm thuận gia pháp, khuyên phát đại thừa làm nối gia nghiệp. Pháp Thủy rưới đầu dứt sanh bổ xứ Bồ Tát làm thái tử, thành tựu Bồ Đề là hay tịnh gia tộc. Này thiện nam tử, Bồ Tát siêu phàm phu địa nhập Bồ Tát gì, sanh nhà Như Lai, trụ chủng tánh Phật như vậy, có thể tu các hành chẳng dứt tam bảo, khéo giữ được chủng tộc Bồ Tát, tịnh Bồ Tát chủng, chỗ sanh tôn thắng, không lỗi ác, tất cả thế gian, thiên, nhân, ma, phàm, sa môn, bà la môn cung kính ngợi khen. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát sanh nhà tôn thắng như vậy rồi, vì biết tất cả pháp như ảnh tượng, nên đối với thế gian không ghét chê. Vì biết tất cả pháp như biến hóa, nên không nhiễm trước các cõi hữu lậu. Vì biết tất cả pháp không có ngã, nên giáo hóa chúng sanh lòng không nhàm mỏi. Vì dùng đại từ bi làm thể tánh, nên nhiếp thọ chúng sanh chẳng biết lao khổ. Vì liễu đạt sanh tử dường như mộng, nên trải qua tất cả kiếp mà không e sợ. Vì biết rõ các quyển đều như quyển, nên thị hiện thọ sanh mà không nhàm mỏi. Vì biết các giới, xứ, đồng pháp giới, nên nơi các cảnh giới không bị hoại diệt. Vì biết tất cả tưởng như dương diệm, nên vào trong các loại mà chẳng sanh điên đảo mê hoặc. Vì đạt tất cả pháp đều như quyển, nên vào cảnh giới ma chẳng sanh nhiễm trước. Vì biết pháp thân, nên tất cả phiền não chẳng khi dối được. Vì được tự tại, nên nơi tất cả loại đều thông đạt vô ngại. Này thiện nam tử, thân ta sanh khắp tất cả pháp giới, đồng sắc tướng sai biệt với tất cả chúng sanh, đồng ngũ âm sai khác với tất cả chúng sanh, đồng những danh hiệu với tất cả chúng sanh, đồng những cử chỉ sở thích của tất cả chúng sanh, để tùy thuận thế gian giáo hóa điều phục, thị hiện thọ sanh đồng với tất cả chúng sanh thanh tịnh, những sự nghiệp làm ra đồng với tất cả phàm phu chúng sanh, đồng với tâm tưởng của tất cả chúng sanh, đồng thể nguyện với tất cả Bồ Tát mà hiện thân mình đầy khắp pháp giới. Này thiện nam tử, ta vì quá độ những người thuở xưa cùng ta đồng tu công hạnh mà nay thối thất tâm Bồ Đề, cũng vì giáo hóa cha mẹ thân thuộc, cũng vì giáo hóa các bà la môn khiến họ bỏ tánh kiêu mạn để được sanh trong chủng tánh Như Lai, nên ta sanh tại nhà bà la môn, nơi tụ lạc phòng xá trong nước Ma La Đề ở Diêm Phù Đề này. Này thiện nam tử, ta ở trong đại lâu các này tùy tâm sở thích của các chúng sanh, dùng nhiều phương tiện để giáo hóa điều phục. Này thiện nam tử, ta vì tùy thuận tâm chúng sanh, ta vì thành thục chư thiên, đồng hành nơi cung đau xuất, ta vì thể hiện Bồ Tát phước trí, biến hóa trang nghiêm, siêu hóa tất cả dục giới cho họ, bỏ rời những dục lạc. Vì cho họ biết hữu vi đều vô thường, vì cho họ biết chư thiên hễ thành tất có siêu. Vì muốn thể hiện lúc sắp giáng sanh, dùng đại trí pháp môn cùng chư Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cùng nhau đàm luận. Vì muốn nhiếp hóa những người đồng hành, vì muốn giáo hóa những kẻ mà Đức Thích Ca Như Lai để sót lại, cho họ đều được khai ngộ như hoa sen nở, nên khi mạng chung ta sẽ sanh lên trời đâu xuất. Này thiện nam tử, lúc ta viên mãn bổ nguyện thành nhất thiết trí, chứng vô thượng bồ đề, thời ngươi và giáng thù sư lợi đều được thấy ta. Này thiện nam tử, ngươi nên qua đến chỗ giáng thù sư lợi thiền tri thức mà hỏi rằng: Bồ Tát thế nào học Bồ Tát hành, thế nào nhập phổ hiền hành môn, thế nào thành tựu, thế nào quảng đại, thế nào tùy thuận, thế nào thanh tịnh, thế nào viên mãn. Giáng thù sư lợi sẽ vì ngươi mà phân biệt diễn nói. Tại sao vậy? Vì những đại nguyện của giáng thù sư lợi chẳng phải vô lượng trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát khác có được. Này thiện nam tử, giáng thù sư lợi có hạnh quảng đại, nguyện vô biên, xuất sanh tất cả Bồ Tát công đức không thôi dứt. Giáng thù sư lợi thường làm mẹ của vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Phật, thường làm thầy của vô lượng trăm ngàn ức na do tha Bồ Tát, giáo hóa thành tựu vô lượng chúng sanh, tiếng đồn vang khắp mười phương thế giới, thường làm thuyết pháp sư trong tất cả chúng hội của chư Phật, được tất cả Như Lai khen ngợi, trụ nơi trí thầm thâm, có thể thấy tất cả pháp như thiệt, thông đạt tất cả cảnh giới giải thoát, rốt ráo những hành của phổ hiền. Này thiện nam tử, giáng thù sư lợi là thiện tri thức của ngươi, làm cho ngươi được sanh nhà Như Lai, trưởng dưỡng tất cả thiện căn, phát khởi tất cả pháp trợ đạo, gặp thiện tri thức chân thiệt, khiến ngươi tu tất cả công đức, nhập tất cả nguyện vọng, trụ tất cả đại nguyện, vì ngươi mà nói tất cả pháp bí mật của Bồ Tát, hiện tất cả hạnh bất tư nghị của Bồ Tát, thuở xưa cùng ngươi đồng sanh đồng hành. Vì thế nên ngươi phải đến chỗ giáng thù sư lợi, chớ có nhàm mỏi. Giáng thù sư lợi sẽ vì ngươi mà nói tất cả công đức. Tại sao vậy? Vì trước kia ngươi thấy thiện tri thức, nghe Bồ Tát hành, nhập môn giải thoát, đầy đủ đại nguyện đều do thần lực của giáng thù sư lợi. Giáng thù sư lợi đều được rốt ráo tất cả xứ. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ chân Di Lặc Bồ Tát, hữu nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng từ tạ mà đi. Y lời dạy của Di Lặc Bồ Tát, thiện tài đi qua hơn 110 thành đến nước Phổ Môn, thành Tô Ma Na. Ở nơi cửa thành suy tìm giáng thù sư lợi, trông được gặp gỡ kính thận. Bây giờ giáng thù sư lợi Bồ Tát từ xa đưa tay hữu qua khỏi 110 do tuần áp trên đầu thiện tài mà nói rằng: Lành thay, lành thay, này thiện nam tử, nếu trời tính căn thời tâm yếu kém, lo sợ ăn năn công hạnh chẳng tròn đủ, thối thất tinh cần, nơi một thiện căn sanh lòng trù trước, với chút ít công đức đã cho là đủ, chẳng thể phát khởi hạnh nguyện, chẳng được thiện tri thức nhiếp thọ, chẳng được Như Lai ức niệm, chẳng biết được pháp tánh như vậy, lý thú như vậy, pháp môn như vậy, công hạnh như vậy, cảnh giới như vậy, đều không thể biết khắp, biết nhiều, tột nguồn đáy, hiểu rõ, thu nhập giải thoát, phân biệt, chứng biết, chứng đắc, tất cả điều trên đây đều không thể được. Giáng thù sư lợi Bồ Tát tuyên nói pháp ấy cho thiện tài được lợi ích quan hỷ, thành tựu vô số pháp môn, đầy đủ vô lượng đại trí quang minh, khiến được Bồ Tát vô biên tế Đà La Ni, vô biên tế nguyện, vô biên tế tam muội, vô biên tế thần thông, vô biên tế trí, khiến vào đạo tràng phổ hiền hành. Lại để thiện tài ở tại chỗ cũ, giáng thù sư lợi Bồ Tát nhiếp thần lực chẳng hiện. Thiện tài tư duy quán sát, nhất tâm nguyện thấy giáng thù sư lợi Bồ Tát và muốn thấy đại thiên thế giới, ghi trần số thiện tri thức để gần gũi cung kính phụng thờ, tuân hành giáo pháp không chống trái, tăng trưởng su cầu tất cả trí huệ, làm rộng biển đại bi, thêm mây đại từ, quán sát khắp mọi loài, sinh lòng quan hỷ, an trụ pháp môn tịch tịnh của Bồ Tát, duyên khắp tất cả cảnh giới quảng đại, học tất cả công đức quảng đại của Phật, nhập tất cả tri kiến quyết định của Phật, thêm pháp trợ đạo cho nhất thiết trí, khéo tu thâm tâm của tất cả Bồ Tát, biết tam thế Phật thứ đệ xuất thế, vào biển nhất thiết pháp, chuyển xe nhất thiết pháp, sanh trong tất cả thế gian, nhập nơi tất cả Bồ Tát nguyện hải, trụ tất cả kiếp tu Bồ Tát hành, chiếu rõ tất cả cảnh giới Như Lai, trưởng dưỡng chư căn của tất cả Bồ Tát, được quang minh thanh tịnh của nhất thiết trí chiếu khắp mười phương, trừ hết tối tâm chướng ngại, biết khắp pháp giới, hiện thân mình khắp tất cả cõi, tất cả loài, dẹp tất cả chướng, vào khắp vô ngại, trụ nơi bậc pháp giới bình đẳng, quán sát cảnh giới giải thoát của Phổ Hiền, được nghe danh từ hạnh nguyện của Phổ Hiền Đại Bồ Tát, cũng nghe trợ đạo, chánh đạo, bậc chư địa, phương tiện địa, nhập địa, thắng tấn địa, trụ địa, tu tập địa, cảnh giới địa, quay lực địa, đồng trụ khác ngưỡng. Hiện tại muốn thấy Phổ Hiền Bồ Tát, liền ở trước tòa sư tử của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nơi Kim Cang Tạng Bồ Đề Tràng. Trên tòa Bủ Liên Hoa Tạng, phát tâm rộng lớn như hư không giới, khởi tâm vô ngại, bỏ tất cả cõi, rời tất cả chấp, tâm vô ngại đi trong tất cả pháp vô ngại, tâm vô ngại vào khắp tất cả thập phương, tâm thanh tịnh vào cảnh giới của nhất thiết trí, tâm minh liễu quán sát đạo tràng trang nghiêm, tâm quảng đại nhập tất cả Phật pháp hải, tâm châu biến quá độ tất cả chúng sanh giới, tâm vô lượng tịnh tất cả Phật độ, tâm vô tận trụ tất cả kiếp, tâm cứu cánh xu hướng Như Lai thập lực. Lúc thiện tài phát khởi những tâm như vậy, do sức thiện căn của mình, được sức gia hộ của tất cả Như Lai, do sức đồng thiện căn của Phổ Hiền Bồ Tát, nên thiện tài thấy mười thứ thoại tướng như là: thấy tất cả Phật độ thanh tịnh, tất cả Như Lai thành đẳng chánh giác; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh không có ác đạo; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh nghiêm sức với những diệu liên quan; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh tất cả chúng sanh thân tâm thanh tịnh; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh trang nghiêm với những châu bửu; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh tất cả chúng sanh tướng tốt nghiêm thân; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh những mây trang nghiêm che phía trên; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh tất cả chúng sanh mến yêu nhau, giúp ích nhau, chẳng hại nhau; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh đạo tràng trang nghiêm; thấy tất cả Phật độ thanh tịnh tất cả chúng sanh tâm thường niệm Phật. Thiện tài lại thấy mười tướng quang minh như là: thấy bao nhiêu di trần của tất cả thế giới, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số Phật quang minh dõng dân chiếu sáng khắp nơi, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số Phật quang minh luân dân nhiều thứ sắc tướng cùng các pháp giới, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số Phật sắc tượng bửu dân cùng khắp pháp giới, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số Phật quang diệm luân dân cùng khắp pháp giới, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số những diệu hương dân cùng khắp mười phương, khen ngợi tất cả hạnh nguyện đại công đức hải của Phổ Hiền, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số nhật nguyệt tinh tú dân đều phóng quang minh của Phổ Hiền Bồ Tát chiếu khắp pháp giới, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số tất cả chúng sanh thân sắc tượng dân phóng Phật quang minh chiếu khắp pháp giới, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số tất cả Phật sắc tượng ma ni dân cùng khắp pháp giới, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số Bồ Tát thân sắc tượng dân đầy khắp pháp giới, khiến tất cả chúng sanh đều được xuất ly, đều mãn sở nguyện, trong mỗi mỗi di trần xuất sanh tất cả thế giới di trần số Như Lai thân sắc tượng dân nói thệ nguyện quảng đại của tất cả Phật cùng khắp pháp giới. Hiện tại thấy mười thứ quang minh này rồi, nghĩ rằng: nay tôi sẽ được thấy Phổ Hiền Bồ Tát thêm lớn thiện căn, thấy tất cả Phật, đời tất cả Bồ Tát sanh tri giải quyết định được nhất thiết trí. Hiện tại giết cấp thiện căn, nhất tâm cầu thấy Phổ Hiền Bồ Tát, khởi đại tinh tấn, tâm không thối chuyển, liền dùng phổ nhãn quán sát mười phương tất cả chư Phật và chúng Bồ Tát, bao nhiêu cảnh giới đã thấy đều tưởng là được thấy Phổ Hiền Bồ Tát, dùng trí huệ nhãn quán sát Phổ Hiền đạo, tâm quảng đại dường như hư không, đại bi kiên cố như kim cang, nguyện tận vị lai thường được theo Phổ Hiền, niệm niệm tùy thuận tu Phổ Hiền hành, thành tựu trí huệ, nhập Như Lai cảnh, trụ Phổ Hiền địa. Bây giờ thiện tài độc tử liền thấy Phổ Hiền Bồ Tát ở trong chúng hội trước Đức Như Lai, ngồi tòa sư tử Bửu Liên Hoa, chúng Bồ Tát vây quanh rất là tôn nghiêm, thế gian không sánh được, cảnh giới trí huệ vô lượng vô biên, khó lường khó nghĩ, đồng tam thế Phật tất cả Bồ Tát không quán sát được. Thế thân Phổ Hiền mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả thế giới di trần số quang minh dân, khắp pháp giới hư không giới tất cả thế giới trừ diệt tất cả chúng sanh khổ hoạn, khiến các Bồ Tát sanh đại quan hỷ. Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát di trần số, những sắc hương diệm dân, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng để quân tập tất cả. Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát di trần số, tạp qua dân, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng mưa những diệu qua. Thấy mỗi mỗi lỗ lông xuất sanh tất cả Phật sát di trần số, hương thọ dân, khắp pháp giới hư không giới, tất cả chư Phật chúng hội đạo tràng mưa những diệu hương.